Đáp án đã sớm viết ở trên mặt cô rồi, Phó Thần Phương cười khẽ, vốn đang không hiểu, hiện tại hình như nói xuôi được, em vào Thịnh Cẩn là vì nó. Em mới không có. Anh không cần tự biên tự diễn. Cô ấu trĩ đến nỗi chỉ biết phủ đinh, ngay cả che giấu cũng không biết. Vốn dĩ cô thích thích thôi, cũng không cảm thấy là chuyện gì mất mặt, nhưng thừa nhận trước mặt Phó Thần Phương, cô cảm thấy rất mất mặt. Hình như Phó Thần Phương đã nghĩ tới điều gì, trầm ngâm, chẳng lẽ. Thần kinh Tống An Cửu căng thẳng, cất cao nhìn anh chằm chằm. Trực giác nói cho cô biết sau đấy hắn lại muốn nói chuyện kinh người gì rồi. Phòng của Cảnh Hy ở ký túc xá mỗi ngày chín đóa hoa hồng, buổi trưa có cơm tình yêu, hơn 10 cái khăn quàng cổ màu sắc không giống nhau đều là em làm. Tống An Cửu cắm đầu ngã quỵ. Chỉ mong ngủ mãi không tỉnh nữa. Cô không còn mặt mũi nhìn người. Một lát sau, Phó Thần Phương khẽ xì một tiếng, ngây thơ. Tống An Cửu xù lông, anh mới ngây thơ, cả nhà anh đều ngây thơ. Cả nhà của anh cũng bao gồm cả Phó Cảnh Hy. Anh! Khóc chết! Gãi tường! Cãi không lại anh ta! Tại sao thích nó? Phó Thần Phương rất hứng thú hỏi. Mắc mớ gì tới anh? Lấy thân phận chồng em hỏi. Em có quyền không trả lời. Vẻ mặt Phó Thần Phương giống như con hồ ly, tuyệt đối là lão hồ ly gian xảo, vậy thì lấy thân phận chú hai của Phó Cảnh Hy, tại sao lại thích cháu anh? Có lẽ anh có thể giúp em nói vài lời có ích trước mặt anh trai anh. Thật! Thật không biết xấu hổ. Biết rõ việc này tuyệt đối không thể nào, làm gì có ai tự cắm lên đầu mình một cái sừng, thật thua thiệt như vậy anh ta cũng nói được. Nói một chút coi. Phó Thần Phương nâng cầm lên, tiếp tục dỗ dành, hiển nhiên là rất hứng thú. Tống An Cửu quay đầu ra, xoay xoay vạn vạn nói, cậu ta. Dáng dấp đẹp. Em vừa thấy đã yêu. Phó Thần Phương bật cười, cứ như vậy. Thế nào thế nào? Chỉ cho anh vừa thấy đã yêu, em không thể gặp một lần chung tình sao? Ngược lại cô không dối, lần đầu nhìn thấy cậu ta ở điểm thi đã nhớ thương là sự thật. Sau này gặp lại càng cảm thấy duyên phận không mỏng trúng mục tiêu đã định sẵn. Ừ, sau đó thì sao? Phó Thần Phương gật đầu một cái tiếp tục hỏi. Sau đó? Sau đó chúng ta ngồi cùng bàn, cậu ta là lớp trưởng, vẫn rất chăm sóc em, bình thường em làm loạn cậu ta cũng sẽ che chở em, bênh vực em. Cậu ấy là người tốt. Nhắc tới Phó Cảnh Hy, trên mặt Tống An Cửu lộ ra một tia xấu hổ và thông minh. Phó gia không có một người nào người tốt. Giọng Phó Thần Phương bỗng nhiên chuyển lạnh. Tống An Cửu hết ý kiến, vì mắng người khác cũng không tiếc đem mình chửi luôn, thói xấu gì vậy? Những việc này, sau này không cho làm tiếp. Tại sao? Lại không làm phiền anh. Không nên quên thân phận của em bây giờ là gái có chồng. Tống An Cửu ngẩn ngơ, có chút mất mát, em lại không nghĩ tới cùng cậu ấy như thế nào. Chưa bao giờ nghĩ tới. Cậu ấy rất tốt với em. Em chỉ đối tốt với cậu ấy. Cái gì em cũng có thể làm. Không cho em đối tốt với cậu ta, về sau em chính là thím hai của cậu ta, làm trưởng bối, lẽ ra em nên thương yêu cậu ta thật tốt. Phó Thần Phương không nhanh không chậm nói. Tống An Cử cảm giác có một tiếng sấm sét giữa trời quang đổ ập xuống oanh tạc cô. Thím hai. Đây không phải là thật. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audiotruyện.org Chương 14, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng mặt. A Đại, phòng ngủ nam sinh. A Liệt. Cửu muội hôm nay không đến. Phó Cảnh Hy nằm trên giường bạn cùng phòng Tô Mục Dương lật tạp chí, nhìn đồng hồ trên tường. Đã là thời gian ăn cơm trưa, thường ngày lúc này nha đầu kia đã như một cơn gió xông tới. Bởi vì cách ăn mặc của cô, ròng rã 2 năm, chú quản lý ký túc xá dưới lầu không phát hiện cô là con gái, mỗi lần cô tới nơi này đều dễ dàng. Đối diện Chu Mông vô cùng đau đớn móc ví ra đếm tiền, xem ra hôm nay tớ phải tự mình đi mua hoa hồng rồi. Chữ Mông này là mông muội, tối tăm, ngu dốt nhé. Không phải hậu đài đâu nhé. Tô Mộc Dương khinh bỉ giơ ngón tay giữa, cả ngày cửu muội tìm cách dụ dỗ học muội đem hoa đến, cậu còn không biết xấu hổ. Tuần hoàn lợi dụng không phải sao? Cảnh Hy nhận được tâm ý không phải xong rồi sao? Lại nói dù thế nào đi nữa cậu cũng không thích cô ta. Đúng không Cảnh Hy? Phó Cảnh Hy đang sửa sang lại bàn đọc sách động tác dừng một chút, không biết đang nghĩ cái gì. Gọi điện thoại hỏi thăm chứ.